bọn họ ở đâu? Mạc Tử Hàn hỏi, giọng điệu có vẻ hơi vội vàng. Bọn họ ở ngay lầu 4 khu nhà, cũng chính là căn phòng trên tầng của cô ấy. Cái gì? Mạc Tử Hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tầng lầu khu nhà cũ nát. Từ cửa sổ căn hộ của Tử Thất Thất hướng lên trên. Nhìn ánh đèn sáng ở cửa sổ tầng 4. Thì ra cô trốn ở đó. À, anh cười khẽ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bọn họ thật đúng là thông minh. Điện hạ, có muốn hiện tại đi bắt người? Kim Hâm hỏi. Không cần, cho người theo dõi, chúng ta về trước. Vâng. Mạc Tử Hàn bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ. Bây giờ vẫn chưa thể đi tìm bọn họ. Bởi vì hiện tại nếu gặp lại Tử Thất Thất, anh không biết mình sẽ lộ ra biểu tình như thế nào. Anh muốn phải tỉnh táo lại trước. Không khỏi nắm chặt hai tay, lại không phát hiện trên tay phải mình đang cầm chặt lấy áo khoác Tử Thất Thất lưu lại. Bên trong khu nhà, Tử Thất Thất vội vàng chạy đến lầu 4. Kích động mở cửa phòng ra. Cũng nhanh chóng đóng lại. Sau đó dựa lưng vào cửa phòng thở hổn hển. Bên trong phòng khách, Phương Lam và Mạc Thiên Tân nhìn bộ dạng kinh hoàng của cô cùng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Mẹ làm sao vậy? Sao hốt hoảng như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz73 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 74. Mạc Thiên Tân nhìn cô thở hổn hển, vội vàng chạy đến hỏi. Không, không có gì. Tử Thất Thất lung túng trả lời, rất rõ ràng căn bản là không phải không có gì. Mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Bảo mẹ đi mua đồ, vậy đồ đâu rồi? Hơn nữa mẹ còn vội vàng chạy về, là gặp phải rủi sao? Quỷ! Phương Lam nói tiếp. Đồng thời đi đến trước mặt Tử Thất Thất. Quệt miệng nói. Nếu thật là gặp phải rủi, vậy bị dọa nhất định là con rủi kia. Mà không phải cậu ấy. Mẹ thấy trên thế giới này người có thể dọa cậu ấy thành như thế chỉ có một. Mẹ nói chính là. Mạc Thiên Tân đoán ba sao. Nghe hai chữ này, cơ thể Tử Thất Thất dùng mình một cái. Đúng là mẹ nhìn thấy anh ta nhưng lại ở ngõ nhỏ dưới lầu. Cô hoảng hốt nói sự thật. Sau đó thế nào? Phương Lam và Mạc Thiên Tân đồng thanh, biểu tình trên mặt đều lộ vẻ nghe trò hay. Sau đó, anh ta bắt được tớ, tớ lấy máy kích điện khiến anh ta hôn mê. Tử Thất Thất lược bỏ rất nhiều chi tiết. Cũng chỉ có như vậy. Phương Lam vẻ mặt thất vọng. Đúng vậy. Tử Thất Thất có chút chột dạ. Mẹ không phải là bỏ bớt chuyện tình quan trọng à? Mạc Thiên Tân truy vấn. Nào có. Bằng không mẹ vì sao không nói đến quá trình mẹ bị bắt, ba dùng cách nào bắt được tay của mẹ? Sau đó lại dùng tay làm gì mẹ? Còn có lúc mẹ lấy ra máy kích điện, ba đang làm chuyện gì? Chẳng lẽ là làm cái gì với mẹ? Ừ, không sai, đây mới là mấu chốt. Phương Lam nói theo. Tử Thất Thất nhìn vẻ mặt sắc tướng của hai người, cảm giác kích động biến mất thay vào đó là tức giận dâng lên. Hai người các cậu, tớ thiếu chút nữa đã bị bắt đi, ngay cả một câu quan tâm cũng không có. Trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến những cái không sạch sẽ gì đó. Các cậu có thật là con trai với bạn tốt của tớ không vậy? Mẹ, cái gì gọi là không sạch sẽ gì đó nha? Chúng con lại không nghĩ cái khác, chỉ là muốn biết sau khi ba bắt được mẹ có phát hiện chúng ta ở trên lầu hay không? Đúng vậy, bọn tớ có hỏi cậu với Mạc Tử Hàn út sao? Tớ thấy rõ ràng trong đầu cậu toàn chuyện không sạch sẽ còn dám nói bọn tớ. Phương Lam nói tiếp. Hai người. Tử Thất Thất sắp bị hai người bọn họ làm cho tức điên. Vào cái thời điểm này mà còn có thể đấu khẩu cùng cô. Cô thật sự không biết trong đầu hai người bọn họ đang suy nghĩ kế hoạch gì. Khó chịu. Căn bản là bình tĩnh chẳng được. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tớ đi nghỉ. Cô lạnh lùng nói xong rồi nhanh chóng vào phòng ngủ, khóa cửa. Phương Lam và Mạc Thiên Tân nhìn cô nổi giận đùng đùng, sau đó nhìn nhau. Mẹ Tiểu Lam, chúng ta có phải hơi quá đáng không a? Mẹ thật sự tức giận. Ách, hẳn là mỗi ngày sẽ không có chuyện đi. Có lẽ, ai? Hai người cùng thở dài, đôi lông mày nhăn lại. Bên trong phòng ngủ Tử Thất Thất đứng ở trong phòng trống trơn, trên mặt đất đơn giản chỉ có một bộ chăn đệm. Cô khó chịu đi đến cửa sổ, nhìn xuống cái ngõ nhỏ kia. Kim Hâm hẳn là đến đây rồi. Bọn họ hẳn là đi rồi. Anh không có việc gì chứ? Có thể hay không vì điện giật mà lưu lại di chứng? Anh khi đó nói cô có phải quên cầm theo vật gì? Cho nên anh hẳn là cũng không biết cô hiện tại đang ở trên lầu thứ hai nhà mình. Cho nên nơi này tạm thời vẫn an toàn. Thế nhưng, vì sao đêm khuya anh còn muốn đến nơi này? Anh tới làm gì? Đột nhiên trong đầu nghĩ đến chuyện hô hấp nhân tạo cho anh ta, nháy mắt, hai gò má bắt đầu nóng dần lên. Hiện tại bản thân mới ý thức được, hai người bọn họ hôn môi, không. Đó là hô hấp nhân tạo mới đúng, nhưng mà đã chạm vào lại không chỉ một lần, cô lại còn chủ động. A, cô mệt mỏi thở dài. Đêm nay tuyệt đối là đêm tệ nhất. Tê hết biết rồi. Cô phải ngủ thế nào? Biệt thự Mặc Gia Mặc Tử Hàn ngồi trên sofa cả một đêm, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi môi của Tử Thất Thất. Anh thật sự càng ngày càng không hiểu cô gái đó. Một hồi tức giận hận không thể giết anh. Một hồi vừa sợ hãi anh chết. Rốt cuộc trong lòng cô là hy vọng anh chết. Hay là hy vọng anh sống? Lòng của cô gái mò kim đáy biển. Anh cuối cùng những lời này có ý nghĩa gì? Lúc đầu thực sự đoán không ra, cũng nhìn không thấu. Cho dù dùng đủ loại phương thức suy luận, cũng hoàn toàn không nắm giữ được tâm tư của cô. Cô ngày đó thật giống như là một đóa mây trắng, dù cho gần ngay trước mắt cũng sờ không được, cho dù tìm được cũng bắt không được. Dầm tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Thế nhưng Mạc Tử Hàn lại hoàn toàn không có nghe thấy. Rơi vào trong ảo tưởng. Bỗng nhiên cửa phòng tự ý mở ra, Kim Hâm đứng ở cửa phòng nhìn Mạc Tử Hàn ngồi trên sofa. Điện hạ, anh gầm nhẹ, thanh âm rung trời chuyển đất. Mạc Tử Hàn sửng sốt, màng tai hơi đau nhức. Sao? Làm sao vậy? Bình tĩnh trước sau như một vậy mà lần đầu tiên lúc túng như vậy. Ngay cả nói cũng bắt đầu ngấp ngừng. Chết tiệt. Mạc Tử Hàn âm thầm mắng chửi bản thân. Anh không thể lại bị Tử Thất Thất nhiễu loạn tâm trí. Anh phải bình tĩnh, phải hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện hợp nhất công ty còn có rất nhiều chi tiết phải xử lý. Còn đám lão già kia mặc dù đã tuân theo anh, nhưng cũng vẫn còn mấy người đang âm thầm mưu tính cái gì. Chẳng hạn như chú Trung kia. Điện hạ. Kim Hâm đi tới trước mặt anh. Hơi khom lưng cúi đầu. Cứng nhắc nói. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Anh muốn xuống phòng ăn dùng hay dùng ở đây? Bữa sáng. Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn về phía cửa sổ. Bị ánh sáng làm nhói nhói con mắt. Hiện tại đã là sáng sớm. Anh ngồi ở chỗ này suốt một đêm. Hơn nữa cả một đêm đều nghĩ đến cô gái đó. Xít. Đáng chết. Bữa sáng sẽ không dùng. Tôi không muốn ăn. Tôi để cậu theo dõi Tử Thất Thất. Hiện tại có cái gì không? Anh lạnh giọng hỏi. Tử tiểu thư cũng không có bất luận hướng đi gì. Nhưng là bạn tốt Phương Lam của cô ấy sáng sớm ra ngoài hai lần. Lần đầu tiên đi mua bữa sáng. Mà lần thứ hai là tới cục quản lý xuất ngoại. Xuất ngoại. Bọn họ muốn ra nước ngoài. Mặc Tử Hàn hỏi. Đúng vậy. Tôi đã phái người điều tra. Tử Thất Thất tiểu thư dường như có hộ chiếu. Mà lần này cần làm là hộ chiếu của Thiên Tân thiếu gia. Đôi lông mày của Mặc Tử Hàn càng nhíu càng chặt. Cô gái đó lại có thể muốn dẫn con anh cùng chạy trốn ra nước ngoài. Cô tưởng là có thể được sao? Kim Hâm chuẩn bị xe. Anh lạnh lùng ra lệnh đứng lên. Vâng. Trải qua một buổi tối anh ít nhiều cũng đã bình tĩnh lại. Nếu hiện tại gặp lại cô anh tự tin có thể khống chế tốt biểu tình của mình. Cho nên đến lúc gặp lại bắt cô về. Cũng nên đặt trên cổ cô một dây xích. Để cô thành thành thật thật nghe lệnh anh. À, Tử Thất Thất cô cũng biết. Bị tôi nhìn trúng là một loại tội nghiệt như thế nào. Khu nhà hạnh phúc lầu 4 sau khi Phương Lam đi ra ngoài. Mặc Thiên Tân và Tử Thất Thất bầu không khí trong lúc đó có chút xấu hổ. Mẹ, mẹ còn tức giận sao? Mặc Thiên Tân đến bên cạnh cô đợi cô trả lời. Không có. Tử Thất Thất lạnh lùng đáp. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Ngày hôm qua là con không đúng. Là con sai. Đều là con không tốt. Con không nên tò mò giữa mẹ và ba xảy ra chuyện gì. Cho dù hai người có xảy ra chuyện. Con cũng có thể nói hai người chưa từng có chuyện gì. Không đúng. Con căn bản là không nên hỏi hai người có chuyện gì hay không. Nhưng mà. Kỳ thực hỏi một chút cũng không sao chứ. Dù sao con cũng đã lớn rồi. Đây cũng là thành quả của hai người nha. Cho nên hai người cứ mặc sức làm chuyện gì gì đó. Nói không chừng lại tạo ra một người mà người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Một đại soái ca giống con đây. Cái gì? Nghe một chuỗi dài loạn thất bát táo của cậu, Tử Thất Thất càng thêm khó chịu. Tiểu tử thối. Con tốt nhất nên cách xa mẹ một chút. Bằng không mẹ cũng không dám bảo đảm con đêm nay còn có thể trông thấy mặt trăng. Cô nghiến răng nghiến lợi nói quả đấm thép đã nắm chặt. Mặt Thiên Tân hơi run rẩy, hai chân bất giác lùi về sau lại vừa vặn đứng ở phía trước cửa sổ. Thấp thỏm trầm mặc, sau đó rầu rĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên. Phát hiện một chiếc bo che màu đen đứng ở dưới lầu. Mà đi ra từ trong xe đúng là vị ba ba đại nhân thân ái của cậu. Mẹ mẹ. Cậu kích động gọi. Xú tiểu tử con đem lời mẹ xem như gió thoảng bên tai sao. Tử Thất Thất bộ dáng y hệt hung thần áp sát. Mẹ mẹ mẹ mau nhìn ba đến. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz74 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 75. Hắn thề, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng. cái gì? Anh ta đâu? Tử Thất Thất hết sức kinh hãi. Đã tới ngay cổng. Mạc Thiên Tân lập tức báo cáo. Cổng. Tử Thất Thất hoảng hốt đi tới bên cạnh cửa sổ, đưa hai mắt xuống dưới nhìn Mạc Tử Hàn đứng ở cổng khu nhà. Anh ta đến. Anh ta tìm được rồi. Không, hôm qua anh ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ sáng sớm đã tìm thấy? Bất thình lình. Mạc Tử Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngửa đầu chống lại hai mắt cô. Tim Tử Thất Thất giống như bị điện giật. Bắt đầu đập kịch liệt. Hai mắt cũng mở lớn. Không có cách nào rời khỏi người anh. Làm sao bây giờ? Hiện tại bỏ chạy còn kịp sao? Đợi chút, phải bình tĩnh, không thể hoảng, phải bình tĩnh nghĩ biện pháp. Bảo bối con nghe mẹ nói này. Cô xoay người lại. Nắm lấy hai tay của Mạc Thiên Tân. Khẩn trương nói. Chúng ta phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Thế nhưng. Trọng yếu giờ là phải chạy trốn. Mạc Thiên Tân. À. Đó là phải bình tĩnh hay phải chạy trốn. Ngu ngốc. Đương nhiên là phải bình tĩnh để bỏ chạy. Tử Thất Thất kích động nói, xong liền bắt lấy tay cậu, ngay cả đồ đạc cũng không thu dọn, lập tức chạy ra cửa phòng. Mạc Thiên Tân chạy theo đằng sau cô, chỉ có thể điên cuồng chảy mồ hôi. Tư thế hấp tấp như vậy cũng có thể gọi là bình tĩnh chạy trốn. Ai? Cậu ngầm thở dài. Xem ra bệnh cũ của mẹ lại tái phát. Căng thẳng quá độ sẽ khiến hành động cùng lời nói trở nên hỗn loạn mơ hồ. Được, không phải là bị tìm thấy sao? Không việc gì đáng lo, chính cái gọi là kế hoạch thất bại, bắt đầu kế hoạch bơ, kế hoạch cơ bình tĩnh đợi. Mẹ, mẹ đợi một chút, đừng hoảng hốt a, con có biện pháp khiến ba không tìm thấy chúng ta. Cái gì? Con có biện pháp? Tử Thất Thất dừng lại, ngoảnh đầu kinh ngạc nhìn cậu. Chỉ thấy khóe miệng Mạc Thiên Tân gợi lên tươi cười tà ác. Biểu tình cực kỳ giống ác ma giảo hoạt khiến người ta không khỏi có chút kinh hãi. Mặt khác sau khi Mạc Tử Hàn và Tử Thất Thất bốn mắt nhìn nhau qua cửa sổ lầu 4 liền lập tức đi vào bên trong khu nhà. Nhanh chóng lên trên. Không đến 30 giây, hai người đã đứng trước cửa căn hộ của Phương Lam ở lầu 4. Mà lúc này cửa phòng đã mở rộng, rất rõ ràng người bên trong đã chạy. Thế nhưng ở cầu thang cũng không có đụng bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn ở bên trong? Đây là kế điệu hổ ly sơn. Nhưng mà còn có một khả năng là Kim Hâm cậu đi vào bên trong tìm. Anh ra lệnh. Vâng, Kim Hâm lập tức chạy vào phòng. Mạc Tử Hàn lại nhanh chóng xoay người. Chạy đến chỗ cầu thang. Nhìn xuyên qua khe hở xuống bên dưới. Quả nhiên Tử Thất Thất với Mạc Thiên Tân đang cuống quyết chạy bên dưới. Khi mà anh đi tới lầu 4. Bọn họ cư nhiên trốn ở lầu 5. Lén lút nhìn anh tới cầu thang lầu 4 mới lập tức từ lầu 5 nhanh chóng chạy. Đáng chết. Lại là loại tiểu kế này. Mà anh lại có thể nhiều lần trúng kế. Kích động vội bước xuống lầu. Muốn đuổi theo hai người thế nhưng chân lại đột nhiên trượt. Thiếu chút nữa ngã. May mắn anh nắm vào tay vịn cầu thang. Mạc Tử Hàn nhíu mày cúi xuống, nhìn dưới chân có hạt đậu xanh khiến anh không thể bước tiếp. Chết tiệt! Anh hung dữ mắng. Cho dù bọn họ có thêm thời gian, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bọn họ có thể chạy thoát? Thật là ý nghĩ viển vông, anh tuyệt đối phải bắt bọn họ về. Cổng khu nhà Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân vội vã chạy ra thế nhưng lại đụng tới một nhóm vệ sĩ mặc tây phục màu đen. Mặc Tử Hàn đáng ghét lại có thể dẫn theo nhiều người như vậy. Làm sao bây giờ? Mẹ, một mình mẹ ứng phó đám tiểu lâu la này hẳn là không thành vấn đề chứ. Mặc Thiên Tân rất tự giác trốn ở sau lưng cô. Cái gì? Một mình mẹ? Tử Thất Thất kinh hãi. Tuy rằng cô là tuyển thủ Tích Ôn Đô thế nhưng là trước kia a phải biết rằng cô đã rửa tay gác kiếm 7 năm rồi. Mẹ, mẹ phải cố lên a, chỉ cần kiên trì 3 phút là được, lập tức sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta. Cái gì? 3 phút có người tới đón bọn họ? Ai à? Đột nhiên hai người đàn ông không muốn sống xông lên phía cô. Tử Thất Thất một quyền một cước. Dễ dàng giải quyết. Nhưng là lại đi lên 4 người. Lần này thành số lượng gấp bội. Muốn cô kiên trì 3 phút. Quả thực chính là nói đùa. Chợt. Mẹ con có biện pháp. Mặt Thiên Tân chạy đến trước mặt cô. Con có biện pháp. Nó lại có biện pháp. Trong khi Tử Thất Thất còn đang ngạc nhiên, tay một người đàn ông nhanh chóng hướng về phía Mạc Thiên Tân, chỉ thấy. Mạc Thiên Tân lấy trong túi ra một con dao nhỏ đặt ở trên cổ mình. Đừng ai nhúc nhích, ai dám đụng đến cháu sẽ chết cho các chú xem. Nháy mắt tay người nọ dừng lại trước mặt cậu, hơn nữa tất cả mọi người đều lập tức dừng lại. Thực sự hữu hiệu. Mạc Thiên Tân trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn bày ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Lớn tiếng nói. Cháu biết lão đại các chú nhất định không cho phép các chú làm tổn thương chúng cháu. Cho nên cháu cảnh cáo các chú. Ai dám động đậy một chút. Cháu liền tự sát cho các chú xem. Đến lúc đó các chú sẽ bị quăng vào biển làm mồi cho cá. Mọi người nghe được lời của cậu đều nhăn chặt mày. Xác thực điện hạ phân phó bọn họ tuyệt đối không thể thương tổn hai người kia. Nhưng là cũng đồng thời ra lệnh bọn họ tuyệt không thể để cho bọn họ trốn. Nhưng là hiện tại phải làm sao bây giờ? Dường như trái cũng là chết, phải cũng là chết. Chẳng lẽ không còn đường sống sao? Mạc Thiên Tân liếc nhìn biểu tình rối rắm của bọn họ. Luống cuống kéo tay Tử Thất Thất. Nói. Mẹ. Mau chạy a. Nếu không đi sẽ không kịp. Hả a. Tử Thất Thất lăng lăng đáp lại. Hai chân không tự giác mà chạy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dường như hết thảy đều trong dự liệu của Mạc Thiên Tân. Hơn nữa cậu tựa hồ có rất nhiều cách giải quyết. Nhưng là rõ ràng nhìn cậu liều mạng muốn cô chạy trốn thế nhưng vì sao cô lại cảm thấy mưu tính của con mình không chỉ có như vậy. Trên mặt tươi cười mi phi sắc vũ. Giống như ở trong trò chơi khoái hoạt. Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Mẹ, mẹ xem cứu tinh đến rồi. Mạc Thiên Tân đột nhiên vui vẻ chỉ vào phía trước. Tử Thất Thất lấy lại tinh thần theo tay cậu chỉ nhìn thấy một chiếc bơ mơ vê màu trắng. Xe bơ mơ vê chạy nhanh như tên bắn dừng lại bên cạnh bọn họ. Cửa xe hạ xuống, Tử Thất Thất kinh ngạc mở lớn hai mắt. Bách Hiên. Sao lại là anh ấy? Mau lên xe. Bách Hiên khẩn trương nói. Mạc Thiên Tân cầm lấy tay Tử Thất Thất đang lăng lăng nhanh chóng chui vào xe ngồi. Đồng thời, Mạc Tử Hàn và Kim Hâm cũng chạy ra tới cổng khu nhà. Chỉ kém có một chút. Bách Hiên khởi động xe. Chạy đi trước mắt anh. Mạc Tử Hàn mắt mở to nhìn bọn họ chạy trốn ngay trước mặt lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Anh phẫn nộ mắng chửi, hung hăng nhìn đuôi xe bơ, mơ, vinh. anh lại để cho bọn họ chạy, lại để bọn họ chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Mặc Tử Hàn anh chưa bao giờ từng có cảm giác thất bại. Thế nhưng ngay cả một cô gái cùng một thằng nhóc 6 tuổi anh cũng không bắt được. Tôi thề. Anh nhìn đuôi xe đằng xa, nghiến răng nghiến lợi nói, đây tuyệt đối là lần cuối cùng tôi để các người chạy thoát. Tiếp theo, Mặc Tử Hàn tôi nhất định sẽ bắt được các người, cho các người không còn khả năng chạy trốn. Anh muốn gì, chưa bao giờ là không chiếm được. Hơn nữa chỉ cần là anh vừa ý gì đó, thì đồ vật bị anh vừa ý từ lúc đó đã được định chỉ thuộc về anh. Từ Thất Thất, cô thuộc về tôi dù thế nào cũng phải có được cô. Trên xe bơ mơ vê, Tử Thất Thất trầm mặt hé ra khuôn mặt lạnh. Mặc Thiên Tân chăm chú dán vào cửa xe, cùng cô giữ một khoảng cách. Mà Bách Hiên trầm mặt lái xe, chỉ cảm thấy phía sau tựa hồ âm thầm lửa giận nào đó bùng cháy. Các người, Tử Thất Thất âm lãnh mở miệng chất vấn nói, nói rõ ràng cho tôi. Nói rõ ràng từ đầu đến cuối. Ách, mẹ, chuyện đều đã xảy ra, mẹ sẽ không truy cứu nữa chứ? Không thể. Tử Thất Thất quát to. Ngay từ đầu cô đã bị bọn họ đùa bỡn xoay vòng. Đầu tiên là Phương Lam, hiện tại là Bách Hiên. Bọn họ đã vạch ra hết mọi kế hoạch tốt lắm. Chi mình cô là chẳng biết gì. Thất Thất, Bách Hiên vừa lái xe vừa mở lời. Thực ra anh cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là hôm qua Thiên Tân gửi cho anh một cái tin nhắn. Nó nói có việc gấp qua điện thoại cho anh. Bảo anh nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tới cổng khu nhà. Cá nhân anh cũng rất ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lời Bách Hiên rất rõ ràng là hướng tất cả về phía Mặc Thiên Tân. Tầm mắt lạnh như băng của Tử Thất Thất rời đến người cậu, hung hăng chừng mắt nhìn cậu. Ách, cái này, con thế nào? Mấy người nói con giống như kẻ xấu không bằng. Đừng quên người giúp mẹ chạy là con là đại công thần. Mấy người chẳng những không cảm ơn con còn chất vấn con. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được tâm người tốt. Về sau mấy người có chuyện phiền toái gì đừng hy vọng con sẽ giúp. Hừ. Mặc Thiên Tân oán trách, hất đầu tới trở mặt. Muốn từ miệng cậu hỏi ra 1369. Không có cửa đâu. Đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không nói ra bí mật kia. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz75 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 76. Cô là cô gái không biết liêm sỉ. Nghe Mặc Thiên Tân nói trái tim Tử Thất Thất cảm giác có chút tội lỗi. Cậu nói không sai. Cô có thể bỏ chạy thành công đều là công lao của cậu. Nhưng mà rất kỳ lạ, cậu chẳng qua mới 6 tuổi mà thôi. Cho dù thông minh như thế nào cũng không có khả năng suy nghĩ chu đáo đến vậy. Chẳng lẽ sau lưng cậu ẩn nấp cố vấn? Nếu thực sự có, vậy người đó là ai? Phương Lam sao? Thiên Tân. Tử Thất Thất trình trọng kêu cậu. Mặc Thiên Tân chậm rãi quay đầu nhìn cô. Con nói cho mẹ, con rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đến cuối cùng con giấu mẹ cái gì? Cô thâm trầm hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ cho rằng con sẽ làm cái gì chứ? Mẹ cho là con sẽ giấu mẹ cái gì? Con là con của mẹ, con nghĩ. Tâm tư của con hẳn mẹ là người rõ ràng nhất, không phải sao? Cậu cũng nghiêm túc trả lại toàn bộ lời của cô còn hỏi lại. Tử Thất Thất không nói được lời nào. Kỳ thực, cô biết, thế nhưng cô chợt quay đầu trầm mặt nhìn bên ngoài xe, đôi lông mày nhíu lên không nói gì nữa. Mặt Thiên Tân nhìn cô đột nhiên thay đổi, không khỏi có chút đắc chí. Quả nhiên mẹ Tiểu Lam nói đúng. Khi mà không trả lời được câu hỏi của mẹ, đem lời mẹ hỏi lại yêu nguyên, như vậy sẽ lập tức làm mẹ á khẩu. Chỉ có điều mẹ thật sự biết cậu nghĩ đến cái gì sao? Nhìn mẹ ngây ngốc nhưng thực ra là mẹ đang giả ngu sao? Bách Hiên đang lái xe nghe cuộc đối thoại của hai người, nhăn mày, hai mắt qua gương chiếu hậu nhìn Tử Thất Thất ngồi sau tấm, có loại cảm giác chua xót. Chắc chắn cho dù người nào cũng có thể nhìn ra cô đối với Mạc Tử Hàn là cái loại cảm tình gì. Từng có một câu nói, cơ thể cô gái là phòng tuyến tình cảm cuối cùng. Phá vỡ, mặc kệ dùng phương thức gì, cho dù thô bạo, đều có thể đi sâu vào lòng cô ấy. Mà kết quả cuối cùng chỉ có hai dạng, không phải yêu chính là hận. Nhưng giữa hai người còn có một đứa con, cho nên kết quả rất rõ ràng. Loại quan hệ này vĩnh viễn không thể cắt đứt, là không cách nào phai mờ, muốn quên cũng không thể quên được. Ngược lại, chỉ biết càng để ý càng loạn, càng loạn càng rối rắm, cuối cùng trở thành bế tắc, chặt chẽ quấn quanh hai người bọn họ. Như vậy anh phải làm sao bây giờ? Buông tay. Không. Anh không muốn buông tay. Anh không được buông tay. Anh cũng không thể buông tay. Biệt thự Bách Gia, Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân bước vào trong biệt thự hoa lệ. Tuy là quen biết 7 năm thế nhưng chỉ có một lần được cứu mới tới đây, mà ngày hôm nay xem như lần thứ hai. Mà nguyên nhân không đến nơi này. Hiên nhi, con đã về. Một phu nhân ăn mặc lộng lẫy từ lầu 2 đi xuống. Bà trang điểm đẹp đẽ, hai mắt nhìn con trai bảo bối của mình. Sau đó chậm rãi chuyển sang nhìn Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân. Mày cau lại, bà ta giống như nhận ra cô. Cô là Thất Thất. Bà ta lạnh lùng hỏi. Vâng, phu nhân. Tử Thất Thất cung kính trả lời. Nó là con của cô. Vâng, đã lớn như vậy sao? Tôi nhớ rõ nó hẳn là đã 6 tuổi. Vâng, thật đúng là vất vả. Tuổi còn trẻ mà phải một mình nuôi con. Nhiều năm như vậy nhất định rất không dễ dàng. Không, cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Tử Thất Thất trầm giọng trả lời. Hạnh phúc. Phu nhân lặp lại hai chữ này thoáng mỉa mai nói. Một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ sao có thể hạnh phúc chứ? Huống chi còn không biết cha đứa nhỏ là ai. Thực ra nếu cô 7 năm trước không có đứa con này, có lẽ ai nói cháu không biết ba cháu là ai? Vài ngày trước cháu với ba đã nhận nhau rồi. Mạc Thiên Tân chợt cắt đứt lời bà ta. Bách phu nhân hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt bực mình. Cháu với ba cháu đã nhận nhau rồi. Đúng vậy à. Cha cháu là ai? Cháu vì sao phải nói cho bà? Bà cụ, bà vì sao lại quan tâm tới chuyện nhà chúng cháu vậy? Chẳng lẽ bà có ý đồ gì sao? Mạc Thiên Tân biến đổi bất ngờ, trực tiếp dùng lời nói công kích bà ta. Cư nhiên dám ở trước mặt cậu khi dễ mẹ cậu, quả thực chính là nhổ lông trên đầu hổ. Tìm si. Mi. Mi nói cái gì? Lão. Bà cụ. Xí. Ý đồ. Phu nhân cực kỳ sợ hãi, bà ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến. Một thằng nhóc lại nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy. Xin lỗi phu nhân, trẻ con không hiểu chuyện. Xin bác đừng để trong lòng. Tử Thất Thất vội vàng kéo Mạc Thiên Tân để cậu đừng nói nữa. Mạc Thiên Tân rầu rĩ hạ miệng, hai mắt hung hăng liếc trắng bà ta. Phu nhân giận dữ. Ánh mắt đó của mi là thế nào, mi cũng dám đối với ta. Mẹ! Bách Hiên rốt cuộc mở miệng, nhíu chặt mày nói, bọn họ là khách con mời đến, mẹ có thể nói bớt vài câu được không? Con nói cái gì? Đây là con chỉ trích mẹ sao? Được rồi, con không muốn ầm ĩ với mẹ, Thất Thất, chúng ta đi. Bách Hiên bực bội nói, lập tức kéo tay Tử Thất Thất đi nhanh lên lầu 2. Mạc Thiên Tân đi theo sau bọn họ, cố ý dương dương tự đắc xoay người làm một cái mặt rượu với bà ta. Phu nhân nổi giận. Quả nhiên cô gái không biết liêm sỉ sinh ra đứa con cũng không biết viết hai chữ nhục nhã thế nào. Tử Thất Thất mơ hồ nghe thấy lời cuối cùng của bà ta, hai chân bất giác dừng lại. Bách Hiên rất rõ ràng kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh lập tức ra sức lôi kéo cô. Cường ngạnh đem cô lên lầu. Mà Mạc Thiên Tân ở phía sau cũng lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Không biết liêm sỉ. Vì sao mẹ lại bị nói như vậy? Chẳng nhẽ là vì sinh ra cậu. Phòng khách. Bách Hiên vội vã kéo cô vào phòng. Vẻ mặt không phải nhìn cô. Nói. Xin lỗi. Mẹ anh là như vậy. Em đừng đem lời của bà để trong lòng. Không để trong lòng. Khóe miệng Tử Thất Thất nâng lên cười nói. Em không sao. Anh không phải xin lỗi. Cho dù tức giận thì thế nào. Người phụ nữ đó là mẹ của Bách Hiên. Là mẹ của An Nhân cô. Cô không thể xúc động. Cô chỉ có thể nhẫn nại. Mà 7 năm trước, bà ta cũng nói như vậy. Lập tức rời khỏi Bách gia. Từ nay về sau không tới đây. Cũng có thể nói. Chính là bởi vì quan điểm của mẹ anh khiến cô không thể yêu Bách Hiên. Bởi vì mỗi lần nhìn khuôn mặt anh cô sẽ không tự giác nhớ tới lời mẹ anh nói. Cô gái không biết liêm sỉ. Ở trước mặt anh cô sẽ cảm thấy bản thân rất thấp hèn, sẽ cảm thấy bản thân rất ghê tởm. Thất Thất! Hôm nay em ở đây, chờ ngày mai giấy tờ xuất ngoại của Thiên Tân xong xuôi, chúng ta cùng đi Anh Quốc. Bách Hiên nghiêm túc nói chuyện với cô. Không nhìn được lại cầm tay cô. Anh cũng muốn đi Anh Quốc. Tử Thất Thất ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, em là bạn gái anh đương nhiên cùng đi với em. Thế nhưng còn khách sạn riêng. Không sao, anh sẽ nói với ba anh để ông tìm người tiếp quản. Thế nhưng em không muốn anh vì em mà vứt bỏ sự nghiệp của mình. Hơn nữa quan hệ của chúng ta chỉ có một tháng. Còn không đến nửa tháng nữa. Em không muốn liên lụy anh. Đây chính là lựa chọn của anh cũng không phải lỗi của em. Nhưng mà. Không có nhưng mà. Anh đã quyết định rồi. Bất luận em có thích anh hay không. Anh đều muốn đi theo em. Anh muốn cùng em đi Anh Quốc. Nhất định như thế. Bách Hiên kiên quyết nói, nắm chặt tay cô. Nếu như đi Anh Quốc mà tình cảm giữa bọn họ sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Như vậy anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Dù cho trả giá chính là tiền đồ tươi sáng của mình. Tử Thất Thất nhíu mày nhìn anh, làm sao để có thể khiến anh chết tâm đây? Nên làm như thế nào mới có thể vừa không thương tổn anh, lại có thể khiến anh buông tha cho cô? Có phương pháp nào vẹn cả đôi đường như vậy không? Em muốn nghỉ ngơi, có thể chứ? Cô chuyển đề tài, cũng khéo léo hạ lệnh trục khách. Trên nét mặt nghiêm túc của Bách Hiên hơi lộ ra tia bi thương. thế nhưng khóe miệng vẫn gợi lên quyến rũ. Khẽ nói, được, em nghỉ ngơi đi. Anh đi giúp em chuẩn bị đồ để xuất ngoại. Cảm ơn. Ha ha. Anh cười khổ, còn khách sáo với anh như vậy làm gì, anh là bạn trai của em mà. Bạn trai. Tim Tử Thất Thất ầm ầm có chút đau đớn. Nhìn Bách Hiên ra khỏi phòng, sau đó trên mặt lộ ra nét ưu thương. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp. Mạc Thiên Tân chợt mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như đang lo lắng cho cô. Mẹ không sao, có thể là có chút mệt mỏi. Tử Thất Thất lại miễn cưỡng cười. Vậy không bằng thừa dịp. Ở chỗ nào hào hào tắm rửa. Mẹ đã mấy ngày không có tắm rồi. Trên người có lẽ đã bốc mùi mốc meo hết. Mẹ mốc meo. Con không phải cũng không có tắm sao? Con không giống với mẹ, con là đàn ông, mùi trên người con là mùi của đàn ông. Tử Thất Thất đổ mồ hôi được rồi. Giờ mẹ đi tắm. Con ngoan ngoãn ở trong phòng này. Không được làm cái gì. Đã biết chưa? Cô nghiêm trọng nhắc nhở. Con biết rồi. Mẹ yên tâm đi, con xin thề không có làm bất cứ cái gì. Mạc Thiên Tân ngoan ngoãn gật đầu, một bộ nhu thuận. Tử Thất Thất nhẹ vuốt đầu cậu, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Mạc Thiên Tân cười mờ ám. Lấy điện thoại di động trong túi quần ra. Nhấn vào một dãy số. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz76 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 77. Tôi muốn một cô gái. Để điện thoại di động ở bên tai, Mạc Thiên Tân lặng lặng chờ đợi. Alo, trong di động truyền đến thanh âm của cô gái. Mẹ Tiểu Lam, là con. Thiên Tân hả? Làm sao vậy? Gọi điện thoại cho cô là đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, con hiện đang ở nhà chú Bách Hiên, kế hoạch thất bại rồi. Ai? Cậu âm thầm thở dài. Không sao. Dù thế nào thì Mạc Tử Hàn cũng không thể mang theo người đến nhà Bách Hiên cướp người. Con an tâm ở đấy đi. Nghe mẹ Tiểu Lam. Chuẩn không sai. Nhưng mà, Mạc Thiên Tân do dự kéo dài thanh âm. Làm sao vậy? Phương Lam hỏi. Con cảm thấy mẹ ở đây rất không vui vẻ, cái Tử Lão Thái Bà kia. Tử Lão Thái Bà. Con nói mẹ Bách Hiên. Đúng vậy. Bà ấy à. Phương Lam hiển nhiên hiểu được ý tứ của cậu. Không khỏi có chút do dự. Nhưng lại đột nhiên sảng khoái nói. Nếu bà ấy dám khi dễ mẹ con không cần phải khách khí với bà ấy. Nên đánh nên mắng thì cứ làm. Không có chuyện gì. Có mẹ Tiểu Lam làm chỗ dựa đây. Thật sự không có chuyện gì. Rõ ràng Mạc Thiên Tân hơi hưng phấn. Không có chuyện gì. Chỉ cần không có lấy mạng người là được. Đây chính là mẹ nói. Vậy con có thể. Yên tâm dũng cảm đi làm đi. Cũng nên giáo huấn lão thái bà kia. Dạ được. Đúng rồi. Ngày mai khả năng sẽ đi Anh Quốc. Đến lúc đó đừng quên gọi điện cho mẹ. Kế hoạch cơ đã chuẩn bị đâu vào đó. Được. Mẹ Tiểu Lam yên tâm. Khi trở về con nhất định mang quà cho mẹ. Thực ngoan, khuôn hổ là con nuôi của Phương Lam ta. Đương nhiên rồi. Tốt, cứ như vậy à. Được, xe. Sau khi Mạc Thiên Tân tắt điện thoại, nét mặt vui mừng trước tiên cậu muốn đi giáo huấn Tử Lão Thái Bà kia. dám nói với mẹ như vậy, cậu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bất quá trước đó cậu cũng nên gửi cho ba một tin nhắn mới đúng. Cậu cười cười, ngón tay bộ bấm nhanh chóng ấn nút trên điện thoại, sau đó gửi đi một tin nhắn. Nội dung tin nhắn, gặp lại chi bằng đừng gặp, tình đến nồng nàn đi cũng nồng nàn. Bà, con với mẹ phải đi rồi. Dù sao cũng đừng nghĩ đến chúng con. Ngàn vạn lần đừng nhớ chúng con. Chính cái gọi là hảo họp hảo tán hảo phân hảo hợp. Nếu duyên đã tận, vậy để con tặng ba một câu nói cuối cùng. Cuộc đời này hai người không thể làm chim liền cánh, nguyện kiếp sau có thể kết thành vợ chồng, chúng ta kiếp sau gặp. Đêm đến biệt thự Mặc gia. Mặc Tử Hàn ngồi trong phòng ngủ, hai mắt nhìn chằm chằm di động trên bàn trà. Tin nhắn của Mặc Thiên Tân rõ ràng rất kích động anh. Tuy là một tiểu xào cấp thấp, nhưng là cậu đã thành công. Thành công chọc giận trái tim mạnh mẽ của Mặc Tử Hàn. Anh hận không thể lập tức phái người đem bọn họ cưỡng ép bắt về. Dầm, dầm, dầm tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Tử Hàn mở miệng, vào đi. Cửa phòng sau đó bị mở ra. Kim Hâm đứng đó cung kính khom lưng nói. Điện hạ, chủ tịch tập đoàn Bách Thị Bách Vân Sơn đã được mời tới. Để ông ta vào. Mặc Tử Hàn lãnh thanh. Vâng. Sau khi Kim Hâm nhận lệnh liền lập tức tránh đường. Một người đàn ông trung niên quần áo màu xám xuất hiện ở cửa. Tóc ông ta nhuộm đen sáng bóng chảy chút. Cái trán bên ngoài bộc lộ sự khá giả. Trên khuôn mặt lớn tuổi không che giấu được những vết tích theo năm tháng. Nhưng ở đôi mắt mãnh liệt cũng có vài phần tương tự Bách Hiên. Chủ tịch Bách mời. Kim Hâm cứng nhắc nói, vươn tay phải hướng trong phòng. Ơ! Bách Vân Sơn thoáng có chút lo lắng không yên. Thế nhưng lấy tư cách một chủ tịch của một xí nghiệp, ông ta cần phải trở nên trầm ổn bình tĩnh. Cho nên không có bất luận do dự gì. Bước đi mạnh mẽ tới trước mặt Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ông ta. Anh cũng không có đứng lên mà lạnh lùng nói một câu, mời ngồi. Được. Bách Vân Sơn lên tiếng trả lời, lo lắng không yên ngồi ở trước mặt anh. Khi ông ta ra vẻ trấn định ngẩng đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo xuyên thấu thân thể ông ta, khiến nhiệt độ trên người ông ta trở về không. Không nhịn được đánh một cái lạnh run. Mặc tổng, anh tìm tôi có chuyện gì? Ông ta hơi kích động. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn tìm ông nói chuyện làm ăn. Khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên quyến rũ, lộ ra tươi cười lạnh băng. Làm ăn? Bách Vân Sơn nghi hoặc. Không sai, hợp đồng để ở chỗ ông có thể xem. Hợp đồng? Bách Vân Sơn nghi hoặc nhìn về phía bàn trà trước mặt, phía trên xác thực có đặt một văn kiện. Ông ta nhíu mày cầm tập văn kiện lên. Sau đó mở ra xem nội dung bên trong. Chỉ thấy sắc mặt ông ta càng ngày càng kinh sợ. Đây là. Ông vẫn luôn muốn gia nhập kế hoạch liên minh dầu mỏ. Tôi có thể không thu tiền của ông. Để ông trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty dầu mỏ. Cái gì? Bách Vân Sơn sườn sốt. Không thu tiền. Anh ta có ý gì? Vì sao nhắc tới cái này? Anh ta là đang nói đùa sao? Anh ta thân là người đứng đầu hắc đạo. Cho dù hiện tại cũng bắt đầu làm ăn chính đáng. Nhưng bản tính chỉ biết cướp đoạt sẽ không thay đổi. Nhưng là vì sao? Phải làm như vậy. Anh, có mục đích gì? Ông ta bất an hỏi. A, Mạc Tử Hàn cười khẽ, tiếng cười băng lãnh thấu xương. Tôi chỉ muốn người của tôi. Nhân vật quan trọng. Bách Vân Sơn khó hiểu. Đúng vậy. Tôi muốn một người phụ nữ. Người đó hiện đang là bạn gái con trai ông. Tôi nghĩ cô ấy hiện tại hẳn là đang ở nhà ông. Cho nên ông nhất định có biện pháp đem cô ấy giao cho tôi. Thế nào? Muốn làm cuộc làm ăn này không? Hai mắt Mạc Tử Hàn nhìn ông ta. Thanh âm tà mị tràn ngập uy hiếp. Giống như chỉ cần ông ta nói chữ không, sẽ lập tức bị anh giết chết. Bạn gái. Bách Vân Sơn nhíu mày suy tính. Hiên Nhi hiện tại không có bạn gái, nhưng nếu là người phụ nữ yêu mến, vậy 7 năm này, Hiên Nhi vẫn luôn thích một cô gái tên Tử Thất Thất kia. Mặc dù ông khuyên bảo qua vài lần, cũng bởi vì chuyện này mà ông cùng con trai cãi nhau mấy lần. Nhưng đứa con ông vẫn cố chấp như cũ. Ông không rõ một người phụ nữ có con có cái gì tốt. Vì sao Hiên Nhi lại mê đến thần hồn điên đảo? Bất quá hiện tại xem ra, cô gái đó dường như không đơn giản, vậy mà khiến người đàn ông như ruột thần trước mắt này cũng si mê. Chẳng lẽ cô gái đó có quan hệ gì với anh? Dĩ nhiên khiến anh phải dùng đến cách này trao đổi. Cẩn thận ngẫm lại. Cô gái đó 7 năm trước từng nhảy xuống biển tự sát. Mà thời gian nhảy xuống biển, giống hệt ngày Mạc Tổng Anh. Bỗng nhiên, ông ta còn chưa nói xong, Mạc Tử Hàn liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống chừng mắt ông ta. Bách Vân Sơn kinh ngạc sửng sốt, miệng vẫn chưa kịp khép lại, rõ ràng là bị anh hù dọa. Bất quá, trông anh ta tức giận như vậy, liệu có phải đã nói lên, ông ta vừa nói đúng. Chủ tịch Bách, thanh âm u lãnh của Mạc Tử Hàn gọi tên ông ta. Đôi mắt hẹp dài nhíu lại, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Sau đó lại mở miệng, ẩm chứa khẩu khí uy hiếp. Nói, tôi nghĩ hẳn ông rất rõ ràng. Đôi khi, biết càng nhiều, sẽ chết càng nhanh. Cho nên mới có câu thành ngữ, nan đắc hồ đồ nghĩa. Chỉ thời điểm người nên giả bộ hồ đồ. Ông không phải chỉ mới hồ đồ một lần, đừng khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của tôi. Bách Vân Sơn nghe lời anh nói, bối rối hoảng sợ nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ. Ông sao có thể sợ thằng nhóc trước mặt? Cho dù anh ta là người đứng đầu hắc đạo cũng không nên làm càn. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại chuyện này căn bản là đối với ông có trăm lợi mà không hại. Nguyên bản ông sẽ không bằng lòng cho Hiên Nhi cùng cô gái đó qua lại. Hiện tại đem cô ta giao cho người đàn ông này. Như vậy Hiên Nhi khẳng định không bằng lòng. Cũng phải buông tay. Hơn nữa ông còn được công ty dầu mỏ. Đây không phải vẹn cả đôi đường sao? Mạc Tử Hàn cười quyến rũ. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không để cô đào tẩu. Ký tên đi. Được. Biệt thự Bách Gia Tử Thất Thất đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Ngày mai sẽ đi khỏi đây. Ngày mai sẽ đi khỏi thành phố này. Không biết bầu trời đêm ở Anh Quốc có giống nơi này không? Yên tĩnh, vắng vẻ, ưu thương. Mơ hồ trong lòng có loại cảm giác không muốn, khiến cô đối với thành phố nơi mình sinh ra lưu luyến. Không, dường như cũng không phải đối với thành phố này, tựa hồ là dầm, dầm, dầm cửa phòng nhẹ nhàng bị người đập, suy nghĩ hỗn độn của Tử Thất Thất đột nhiên thu về. Cô xoay người chậm rãi bước tới cổng, sau đó mở cửa phòng ra, nhìn Bách Hiên đứng ở cửa. Thất thất, chưa ngủ sao? Anh ôn nhu hỏi. Ừ vậy không bằng chúng ta nói chuyện đi, anh cũng không ngủ được. Tử thất thất nhíu mày, quay đầu nhìn Mạc Thiên Tân ngủ say trên giường. Được, anh chờ một chút. Ừ, Tử thất thất nói xong, chậm rãi bước tới bên giường, đem chăn kéo đến cổ cậu. Sau đó nhìn khuôn mặt đang ngủ say lộ ra tươi cười hạnh phúc, sau cùng mới xoay người đi. Két tiếng cửa đóng vang lên, Mạc Thiên Tân đột nhiên mở hai mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 77 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 78. Cho dù em ca, hơ, nơ, gơ, thong anh cũng muốn em gả cho anh. Ban đêm là thời cơ hành động vụng trộm tốt nhất, cho nên. Hắc, hắc, hắc. Mạc Thiên Tân tặc tặc cười, sau đó ngồi dậy. Dù sao cậu chỉ ở đây có một ngày mà thôi. Ngày mai phải đi rồi. Như thế thì để cho cậu vui vẻ đùa một chút. Khiến lão thái bà kia không bao giờ dám nhiều lời nữa. Vẻ mặt tà ác. Cậu lập tức nhảy xuống giường. Giống như một tên trộm hết nhìn đông tới nhìn tây đi ra cửa phòng. Tìm kiếm phòng người nào đó. Phòng ngủ chính Bách phu nhân ngâm mình ở trong nước ấm, hưởng thụ tắm mình ban đêm, cũng đồng thời đợi lão công mình về. Ngâm nước đại khái khoảng một giờ. Bà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Không sai biệt lắm cũng là lúc Bách Vân Sơn trở về. Cho nên liền đi ra từ bồn tắm lớn. Cầm khăn tắm đặt trong giỏ, bọc quanh người. Sau đó đi ra cánh cửa phòng tắm. Vừa mở cửa ra, sửng sốt thấy Mạc Thiên Tân ngồi ở trên giường cười tà ác. Hi, lão thái bà, buổi tối tốt lành. Mi, cháu làm sao ạ? Vì sao cháu xuất hiện trong này sao? Mạc Thiên Tân nói ra tiếng lòng bà ta. Ta, bà làm sao vậy? Bà muốn cháu cút đi sao? Mạc Thiên Tân lại đoán đúng lần nữa. Mi, cháu lại làm sao ạ? Để cháu đoán ha, bà muốn nói tên xú tiểu tử Mi tiểu dục không giáo dục Mi tới phòng ta làm gì? Mi muốn làm cái gì? Cháu đoán đúng không? Bách phu nhân á khẩu không trả lời được. Tất cả đều bị cậu nói trúng rồi. Đột nhiên. Hắc hắc hắc. Mạc Thiên Tân cười tà nhảy xuống giường từng bước một tiếp cận. Bách phu nhân không nén nổi kinh hoàng. Lão thái bà yên tâm cháu bất quá chỉ mới 6 tuổi. Cháu có thể làm gì bà chứ? Hơn nữa cho dù cháu trưởng thành. Cũng sẽ không có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi. Cho nên bà có thể thả ra 120 cái tâm. Cháu bất quá chỉ là muốn cùng bà đàm phán một chút. Đàm phán. Bách phu nhân nghe được lời cậu. Lúc này mới ý thức được. Cậu chẳng qua chỉ là tiểu duyệt. Bà có cái gì phải kinh hoàng. Hơn nữa nơi đây là nhà bà. Tùy tiện gọi sẽ lập tức có người tới đây. Trong nháy mắt. Bà ta bày ra tư thái cao cao, nhìn xuống cậu nói, Mi muốn nói chuyện gì với ta? Cháu không phải đã nói rồi sao, là đàm phán. Bách phu nhân giận. Ta hỏi Mi muốn đàm phán cái gì với ta? Bà ta phẫn nộ gầm nhẹ. À, đúng rồi, bà chờ một chút. Mạc Thiên Tân giả vờ bừng tỉnh đại ngộ. Bách phu nhân nghi ngờ nhìn cậu. Mạc Thiên Tân tới gần sát bà ta, ngửa đầu cười sáng lạn với bà ta. Bách phu nhân không khỏi sửng sốt. Mạc Thiên Tân thừa dịp không để ý. Tay phải nắm lấy một góc cái khăn tắm. cười nói. Cho cháu mượn cái khăn tắm này một chút. Cảm ơn. Cái gì? Bách phu nhân kinh hãi. Chỉ thấy tay Mạc Thiên Tân dùng sức. Bách phu nhân không kịp ngăn cản. Khăn tắm liền tuột khỏi người bà ta. Cơ thể trần trụi lộ ra trước cặp mắt to lấp lánh hữu thần của cậu. Bắt đúng thời cơ, Mạc Thiên Tân lấy ra điện thoại di động đã chuẩn bị cậu chụp. Sau một hồi điên cuồng chụp, Bách phu nhân mới bối rối đoạt lại khăn tắm, lại quấn quanh người mình lần nữa. Mi, người đâu a? Bà ta hét lên. Uy, bà dám gọi người tới. Cháu liền lập tức đem những tấm hình này cho bác khách của cháu xem. Cháu xem về sau bà làm thế nào gặp người khác. Cháu xem Bách gia lấy khuôn mặt thế nào để có chỗ đứng trong công việc. Cháu xem mấy người thu dọn cuộc diện hỗn loạn này thế nào. Uy hiếp của Mạc Thiên Tân lập tức có hiệu quả. Bách phu nhân lập tức ngậm miệng. Tên tiểu ruột chết tiệt. Ngay từ đầu nó đã lập kế hoạch rồi sao? Điều nó muốn đàm phán chính là cái này sao? Mi rốt cuộc muốn thế nào? Bách phu nhân hoàng hốt hỏi. Cái này nha. Thực ra cháu là một đứa nhỏ rất thông minh. Rất hiểu biết. Rất nghe lời. Lại rất lương thiện. Quan điểm của cháu chính là. Người không phạm cháu, cháu không phạm người. Thế nhưng nếu có người ức hiếp cháu hoặc mẹ cháu, thế giới nhỏ bé trong tâm cháu sẽ bùng nổ. Tục ngữ nói rất hay. Ăn miếng trả miếng. Lấy bảo chế bảo. Lấy áp chế áp. Đối với người xấu xa giống như bà, cháu chỉ có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa thế này. Cho nên bà nghe rõ cho cháu. Sáng sớm ngày mai ngủ dậy. Tự mình chuẩn bị bữa sáng. Tự mình bưng tới cho mẹ cháu. Hướng mẹ cháu chân thành xin lỗi. Sau đó tự tiến mẹ cháu rời khỏi đây. Nhất định phải nhớ kỹ cho cháu. Khi mà tiến mẹ cháu phải khom lưng 90 độ. Đến khi nào mẹ nói đã tha thứ cho bà. Bà mới có thể ngẩng đầu. Mạc Thiên Tân nghiêm túc, tức giận thao thao bất tuyệt.